Đế Phi Lâm Thiên, chương 11, yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose, chưa, không có việc gì. Vừa trắng vừa béo thiếu niên chống lại trước mắt xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ ôn nhu dáng tươi cười, nhếch miệng nở nụ cười, cảm ơn cô nương xuất thủ tương trợ, bất quá cô nương, ngươi có thể đem ngươi vừa rồi câu nói kia lại lần nữa phục một lần sao? Ngươi không sao chớ, Cố Phong Hoa sững sờ, nhưng là hay là phối hợp lặp lại câu? Không, không, không phải câu này. Mập trắng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, phủ định. Những người này quả thực vô sỉ cực kỳ, rõ ràng công nhiên ăn cướp. Cố Phong Hoa trong nháy mắt lặp lại câu này. Không phải câu này, mập trắng lắc đầu, nhìn về phía Cố Phong Hoa ánh mắt càng vội vàng. Chúng ta đương nhiên phải giúp vị kia anh Tuấn tiểu ca. Cố Phong Hoa bỗng, nhiên phúc lâm tâm đến, mặt đen lên lặp lại câu này. Đúng đúng, trọng điểm tại cuối cùng năm chữ, mập trắng cao hứng trở lại. Có chút hối hận cứu người rồi, làm sao bây giờ? Cố Phong Hoa khóe miệng có chút run rẩy. Cái lúc này, tiện tiện đã đem ba người kia treo lên đánh mấy lần, ba người nằm trên mặt đất hữu khí vô lực thống khổ rên rỉ. Sau đó Lạc Ân Ân tiến lên đi bắt đầu nhổ lông, triệt ba lô động tác còn không phải rất thành thục. Bất quá không có sao, Lạc Ân Ân trong nội tâm cho mình động viên, về sau chính mình hội càng thêm thuần thục. Đó là ngươi làm cơm sao? Để báo đáp lại, mời chúng ta ăn cơm như thế nào đây? Cố Phong Hoa ánh mắt phiêu hướng mập trắng sau lưng đống lửa, rất trắng ra nói. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Mập trắng quay người hướng trứng bồng của mình đi về trước. Đi cơm của ta vừa làm tốt cái này mấy cái trứng vịt muối tựu muốn đánh nhau kiếp ta. Trứng vịt muối, vì cái gì gọi cái này mấy người trứng vịt muối? Tên của bọn hắn thật là kỳ quái. Lạc Ân Ân cầm mấy cái ba lô đi lên, nghi ngờ hỏi. Lúc này không chỉ Cố Phong Hoa rồi, tựu là mập trắng cũng dùng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt xem Lạc Ân Ân. Sau khi, ha ha, nguyên lai là như vậy phải không? Người không thích đồ ăn là trứng vịt muối cho nên ngươi tựu xưng cái này mấy người là trứng vịt muối. Lạc Ân Ân trong miệng ăn lấy thơm nức đồ ăn, không chút nào để ý hai người khác đối với nàng khinh bỉ ánh mắt. Tại ba người ngồi xuống làm tự giới thiệu về sau, trò chuyện khởi ngày qua, Lạc Ân Ân mới biết được trứng vịt muối không phải ba người kia danh tự, là mập trắng đối với không thích đích sự vật hoặc là người xưng. Hô, mập trắng tên là Quân Lan Sinh, sinh lại trắng lại béo, thoạt nhìn cũng rất lấy hì. Cũng là cái này giới Lăng Thiên Học Viện tân sinh, thực lực hẳn là không kém, ít nhất chống lại ba người kia cuối cùng không cần Cố Phong Hoa hỗ trợ hắn có lẽ cũng có thể giải quyết đối phương. Am hiểu trù nghệ, hoa trọng điểm, am hiểu trù nghệ. Tại Cố Phong Hoa nếm qua mập trắng làm đồ ăn về sau, trong nội tâm tiểu kiên định bắt cóc hắn với tư cách đồng đội nghĩ cách. Nguyên lai ngươi chính là cái đại danh đỉnh đỉnh Cố Phong Hoa a hát. Mập trắng Quân Lan Sinh nhéo nhéo chính mình thịt thịt cái cằm, trừng to mắt nhìn xem Cố Phong Hoa, rung đùi đắc ý nói, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có một cây yêu thực, hơn nữa cái này yêu thực rất lợi hại a hát. Đúng rồi, vừa rồi minh bài cho ngươi, Cố Phong Hoa đem vừa. Rồi Lạc Ân Ân nhổ lông đến minh bài đưa cho mập trắng, dù sao cho dù các nàng không ra tay giúp mập trắng cuối cùng cũng có thể giải quyết ba người kia, chỉ là muốn nhiều hao tổn chút thời gian. Mập trắng không có tiếp Cố Phong Hoa đưa tới minh bài, mà là khoát tay ý bảo Cố Phong Hoa chính mình thu lại. A hát, ngươi cũng nghe được mấy thứ gì đó. Lạc Ân Ân miệng đầy thịt nướng tò mò hỏi, nàng không phải kinh thành nhân sĩ, đến kinh thành thời gian không nhiều lắm, tự nhiên không sao cả nghe nói Cố Phong Hoa sự tình. Mập trắng Quân Lan Sinh hì hì cười cười, những này đều không trọng yếu. Quan trọng là ta muốn cùng các ngươi kết đội đồng hành. Cho nên, về sau chúng ta thu hoạch minh bài đều Cố Phong Hoa đến đảm bảo a ai. Lời này bị người đoạt trước tiên là nói về nữa à, Cố Phong Hoa khẽ giật mình, bất quá lời này tránh hợp. Nàng ý, nàng vốn là muốn bắt cóc cái này trù nghệ siêu cấp tốt mập trắng. Không nghĩ tới đối phương trước nói ra cùng các nàng tổ đội. Bất quá là nguyên nhân gì thúc đẩy cái này mập trắng nhanh như vậy đơn giản như vậy liền làm ra quyết định như vậy. Sẽ không sợ các nàng bụng dạ khó lường từ phía sau lưng chọc hắn một đao đoạt hắn minh bài sao. Tựa hồ là nhìn ra Cố Phong Hoa trong mắt ý tứ, mập trắng vốn là tự kỷ sửa sang chính mình trên trán tóc lại lắc đầu, làm cái hắn tự nhận là tiêu sái động tác tán thưởng nói với Cố Phong Hoa, dù sao giống như ngươi vậy có thưởng thức người, không thông thường đâu. Như vậy có thưởng thức người như thế nào lại là người xấu. Ta rất tin tưởng các ngươi cho nên chúng ta tổ đội cùng một chỗ a. Cố Phong Hoa biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Lạc Ân Ân há to mồm, một bộ, không thể tin bộ dạng, rõ ràng còn có nguyên nhân làm cho này loại sự tình phát người tốt thể. Đã cách nhiều năm, Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân một mực đều không có quên, các nàng cả đời này khả dĩ giao phó phía sau lưng đích hảo hữu mập trắng Quân Lan Sinh cùng các nàng lần thứ nhất nhận thức tràng diện. Cái này, Cố Phong Hoa tiểu đội có 3 người. 2 ngày này hành trình đã có mập trắng Quân Lan Sinh gia nhập, Cố Phong Hoa cảm thấy thiên không càng nắng ráo sáng sủa rồi, hoa nhi càng thơm. Buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Hôm nay lại đến giữa trưa, mập trắng Quân Lan Sinh mở miệng hỏi. Ta muốn ăn lẩu, Cố Phong Hoa bắt đầu điểm món, ăn, Lạc Ân Ân trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm vào mập trắng Quân Lan Sinh, xem hắn một hồi ác hàn, cái này coi hắn là lẩu xem ánh mắt thật là làm cho trong lòng người sợ hãi a hát. 2. Ngày này ở chung xuống, Quân Lan Sinh ngược lại là hiểu được Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân 2 người này thuộc tính. 2 người đều là ăn hàng, bất quá, một cái là cao cấp ăn hàng, một cái là cấp thấp ăn hàng. Cái gì gọi là cao cấp ăn hàng? Cố Phong Hoa loại này truy cầu sắc hương vị đều đủ, truy cầu hưởng thụ, rất là bắt bẻ là cao cấp ăn hàng. Mà Lạc Ân Ân như vậy bị Quân Lan Sinh định nghĩa là cấp thấp ăn hàng, thì là bởi vì ăn ngon nàng cũng có thể, đặc biệt là loại thịt mặc kệ bề ngoài đẹp mắt không, chỉ cần là thoạt nhìn tham ăn, nàng thậm chí nghĩ thử xem. Ví dụ như hiện tại ăn lẩu, Cố Phong Hoa là đem cái nồi bếp lò tinh mỹ bát đũa tốt nhất lửa than lấy ra thúc giục Quân Lan Sinh đi làm lẩu. Sau đó lấy ra một bộ khắc hoa càng thêm tinh mỹ chỗ ngồi dọn xong, thản nhiên ngồi xuống chờ đợi ăn lẩu. Mà Lạc Ân Ân, thì là cái loại này đứng đấy chỉ cấp cái chén ăn có thể cái chủng loại kia. Cho nên, Quân Lan Sinh đem 2 người này phân chia là cao cấp ăn hàng cùng cấp thấp ăn hàng. 2 người đều yêu mỹ thực chỉ là cụ thể biểu hiện không giống với mà thôi. Lại để cho Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân có chút kinh ngạc chính là Quân Lan Sinh mình cũng có một không gian giới chỉ, mà không gian của hắn trong giới chỉ giả bộ nhiều nhất là các loại nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị cùng với đủ loại kiểu dáng đồ làm bếp. Quân Lan Sinh cũng là ăn hàng, hơn nữa là cái chính mình yêu nấu cơm ăn hàng, bằng không thì cho là hắn cái kia một thân thịt là làm sao tới đây này. Đều là ăn đi ra. Mùi hương đậm đặc thang ngọn nguồn, hơi mỏng thịt mới lạ rau quả, hương thuần chám liệu, Cố Phong Hoa giơ chiếc đũa, vẻ mặt thích ý ăn lấy, động tác yêu nhã, nhưng là tốc. Độ lại không chậm, Lạc Ân Ân tốc độ nhanh hơn, chiếc đũa bay múa, ăn mặt mày hớn hở. Cách chương.